Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa mê hồn đang dược, đợi dược lực phát ra về sau, pháp lực tràn vào ngón tay, đối hắn mi tâm một điểm, Liên Phi Hoa một cái mở mắt, nhưng hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên là tại thụ khống trạng thái, đứng dậy, Lạc Hồng pháp lực thúc giục Liên Phi Hoa cấm chế trên người, gặp hắn nghe lời đứng lên, khẽ gật đầu, cho nàng đeo lên hắn lúc trước đã dùng qua mũ rộng vành khăn che mặt, che lấp hắn không bình thường gương mặt về sau, liền dẫn nàng hướng Vũ Sơn phương hướng bay trốn đi. 20 ngày sau, Việt Quốc hoàn thành tiếng tăm lừng lẫy Nhàn Vân quán rượu cửa ra vào, tới một nam một nữ hai cái kỳ quái khách nhân. Nam thân mang một bộ màu đen trang phục, mặt trắng như tuyết, đáng tiếc tướng mạo thường thường, nếu không cũng là nhẹ nhàng công tử. Nữ mặc một thân xem xét liền biết giá cả không ít hồng sắc váy áo, mặc dù trên đầu mang theo mũ rộng vành khăn che mặt, nhưng hắn xuất trần khí chất, không khỏi làm người huyễn tưởng lên hắn mũ rộng vành ở dưới tuyệt thế dung mạo. Nếu không phải nam lúc hành tẩu hiển lộ ra không tầm thường thân thủ, sớm đã có người đi lên tìm phiền toái. Hai vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Tới trước một bàn thức ăn ngon. Thanh niên nam tử chính là Lạc Hồng, hắn tiện tay ném ra ngoài mấy lượng bạc vụn, nhấc chân liền tiến vào đại đường. Liên Phi Hoa yên lặng cùng sau lưng hắn. Được, khách quan, ngài mời lên lầu. Cửa hàng tiểu nhị thấy một lần bạc, lập tức cười rạng rỡ, cúi đầu khom lưng ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Lạc Hồng nhìn không chớp mắt đi, kỳ thật thần thức đã sớm đem trong hành lang mỗi người quét mắt một lần, cũng không phát hiện tu tiên giả tồn tại. Đến lầu 2, cửa hàng tiểu nhị đem hai người an bài tại một tấm gần cửa sổ nhã tọa bên trên, sau đó không cần Lạc Hồng phân phó liền vô cùng lo lắng chạy tới bếp sau, không có một lát, liền bưng bốn bàn rau trộn đi lên. Khách quan, cần phải trên nhiều rượu, nhóm chúng ta Nhàn Vân quán rượu nhàn đến say thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy rượu ngon. Cửa hàng tiểu nhị nhanh nhẹn trên mặt đất thức ăn ngon về sau, ân cần hỏi, rượu không cần, tự mình mang theo. Lạc Hồng cởi xuống bên hông ngọc long hồ, vỗ vỗ hồ lô thân nói, vậy được, hai vị khách quan lại chờ một chút, bổn điếm mấy thứ chiêu bài đồ ăn lập tức tới ngay. Nếu có chuyện khác, xin cứ việc phân phó. Cửa hàng tiểu nhị bị cự vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, đem màu trắng lau khăn trải bàn hướng trên vai một dựng, liền xoay người đi chào hỏi khác thực khách, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi. Lạc Hồng cầm lấy đũa, nếm nếm trước mắt rau trộn, hương vị còn không tệ, nhưng bây giờ hắn đầy cõi lòng tâm sự, thức ăn tư vị bằng bạch thiếu đi mấy phần. Ngày đó, hắn giam giữ Liên Phi Hoa về sau, liền một lạc phi hướng Vũ Sơn, định tìm Tiền gia hậu nhân giải phong đại ngũ hành thông thánh quyết ngọc giản, bởi vì lúc này bảy phái đang cùng ma đạo sáu tông giao chiến, Lạc Hồng tự nhiên không thể quang minh chính đại tìm tới cửa, nếu không nếu là bị Hoàng Phong Cốc biết được hành tung, chắc chắn bị chế cái tránh chiến bỏ chạy tội danh. Cũng may, Vũ Sơn năm đại gia tộc tu vi cao nhất Triệu Khinh Linh cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ, Lạc Hồng hoàn toàn có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, tìm tới Tiền gia hậu nhân, chờ hắn giải phong ngọc giản, lại cho hắn cho điểm tiêu trừ ngắn hạn ký ức đang dược, liền vạn sự thuận lợi. Thế nhưng là chờ hắn lặng lẽ leo lên Diệu Kim Phong, đối một cái Tiền gia phàm nhân làm khống thần thuật về sau, mới biết được Tiền nhiệm gia chủ hậu nhân đã thành đương nhiệm gia chủ, mà lại tu vi là trúc cơ sơ kỳ, là cái niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm nữ tu, tên là Tiền Mộc Lan. Này cũng không có gì, một cái trúc cơ sơ kỳ nữ tu còn không bay ra khỏi Lạc Hồng trong lòng bàn tay, nhưng vấn đề mấu chốt là, nàng này thân là Tiền gia gia chủ, vậy mà không hảo hảo ở tại Tiền gia, ngược lại tại Việt Quốc phàm nhân trong quân đội là tướng quân, nói là thế tục lịch luyện có trợ công pháp tu luyện, khiến cho Lạc Hồng chỉ có thể một đường lại từ Vũ Sơn đuổi tới Việt Quốc hoàn thành, lãng phí không ít thời gian. Trong hoàn thành thế nhưng là có không ít tu tiên giả, mặc dù đều là tán tu, nhưng để cho an toàn, Lạc Hồng vẫn là không nên lấy Hoàng Phong Cốc đệ tử thân phận lộ diện, vạn nhất giống như Hàng Lão Ma, nửa đường bị làm nhiệm vụ bảy phái tu sĩ bắt tráng đinh, vậy coi như thảm rồi. Mà lại, trong hoàn thành hiện nay hắc sát giáo hung hăng ngang ngược, âm thầm khắp nơi bắt tán tu huyết tế, Lạc Hồng cũng không muốn một người cùng bọn hắn ngạnh bính, dứt khoát liền ngụy trang thành phàm nhân võ giả. Bất quá, hắn mặc dù trên người Liên Phi Hoa hạ cấm chế, nhưng cuối cùng không so được tự mình thi triển liễm khí thuật, luyện khí kỳ tu sĩ còn tốt, trúc cơ kỳ tu sĩ sợ là sẽ phải nhìn ra dị thường của nàng. Lạc Hồng tới này Nhàn Vân quán rượu, thứ nhất là muốn cho Liên Phi Hoa tìm nơi an thân, để cho hắn bên ngoài có thể an tâm làm việc, thứ hai thì là muốn tìm kia Tiêu gia tổ tôn. Tiền Mộc Lan vốn là xuất quân đóng tại Việt quốc biên cảnh, nhưng bây giờ trên biên cảnh bảy phái cùng ma đạo đánh thẳng đến hỏa nhiệt, chỗ nào đến phiên phàm nhân quân đội nhúng tay, cho nên liền bị triệu hồi hoàng thành xung quanh giữ chức cấm quân. Có thể cái này hoàng thành lớn như vậy, phàm nhân nhiều như vậy, Lạc Hồng lại không tốt triển lộ tu vi, quả thực khó tìm nàng. Một phen khổ tư về sau, Lạc Hồng nghĩ đến cùng hàng lão ma giao dịch vô danh liễm khí thuật Tiêu gia tổ tôn. Tiêu lão đầu tử có luyện khí 9 tầng tu vi, cái này tại tán tu bên trong đã không tính yếu đi, bọn hắn ở lâu hoàng thành, tất nhiên sẽ bằng vào tu tiên giả thân phận kết giao một chút quyền quý, như bọn hắn chịu hiệp trợ, mượn hắn nhân mạch trong quân đội tìm một cái thiếu nữ tướng quân, nghĩ đến không phải việc khó. Trước khi vào cửa, Lạc Hồng liền dùng thần thức quét qua cả tòa quán rượu, không có phát hiện Tiêu gia tổ tôn khí tức, hắn cũng không nóng lòng, chậm rãi mà nhấm nháp lên cửa hàng tiểu nhị làm chủ trên chiêu bài đồ ăn. Đợi mặt trời chiều ngã về tây, minh nguyệt cao thăng thời điểm, một vị một đầu thanh phát lão giả mang theo một tên mi thanh mục tú thiếu niên theo đi cửa sau tiến vào quán rượu, hai người trên mặt đều có vui mừng, tự hồ hôm nay bên ngoài có ngoài ý muốn thu hoạch. Gia gia, lúc này dưới đất phường thị vậy mà có thế trùng hợp gặp được có người bán ra hoàng long đan, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Thiếu niên mới vừa đóng lại cửa sau, liền một cái an tâm bắt đầu, nói ra hắn nhẫn nhịn một đường lời nói, nhảy cẩn nũng nịu bộ dáng đơn giản liền như là một cái thiếu nữ. Cho ngươi, phục dụng đan dược phải thật tốt tu luyện. Thanh bào lão giả nhìn về phía thiếu niên ánh mắt triều mến cực điểm, đem vừa mới giao dịch tới đan dược nhét vào thiếu niên trong tay. Ừm, có cái này đan dược, không cần một năm, ta liền có thể đột phá luyện khí 6 tầng, đến lúc đó cách trở thành luyện khí hậu kỳ đại cao thủ, thế nhưng là lại tới gần một bước đâu. Thiếu niên bảo bối đem bình thuốc nâng ở trong lòng bàn tay, không kịp chờ đợi phòng nghỉ ở giữa đi đến. Thanh bào lão giả nghe thiếu niên kiểu nói này, ánh mắt bên trong thương tiếc lập tức biến thành thương tiếc, hắn 10 điểm rõ ràng tâm tư của đối phương, nghĩ tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, còn không phải nghĩ tham gia thăng tiên đại hội nha, có thể kia thăng tiên đại hội quả thực quá mức hung hiểm a. Thanh bào lão giả im ắng thở dài, hắn cũng không nhẫn khuyên nhủ thiếu niên an tâm làm tán tu, đừng nghĩ trúc cơ cải mệnh sự tình, lại không đành lòng nhìn xem thiếu niên đi đến muốn mạng thăng tiên lôi đài, sầu cũng. Lúc này, Lạc Hồng gặp hai người này không có tới quán rượu nơi này xem xét buôn bán ý tứ, mà là trực tiếp hướng hậu viện trụ sở mà đi, liền điều khiển liên phi hoa cấm chế trên người, chủ động thả ra một chút pháp lực khí hơi thở, ngụy trang thành luyện khí 8 tầng tu tiên giả. Trong thần thức, hai ông cháu thân hình đồng thời cứng đờ, liếc nhau về sau, lão giả phía trước, thiếu niên ở phía sau nhích lại gần. Lạc Hồng nhấp miệng rượu, mỉm cười, bọn hắn hiện tại cảm giác hẳn là đột nhiên phát hiện trong nhà tiến vào trộm đi. Thanh bào lão giả mới vừa lên tầng, Lạc Hồng liền dùng phân thân điều khiển lên liên phi hoa cấm chế trên người, cái gặp hắn cầm chén rượu lên, triều thanh bào lão giả có chút chắp tay, người này có thể khám phá ta tu vi. Thanh bào lão giả giật mình, hắn đi lên chỉ là vì xác nhận tự mình quán rượu không đến phiền toái gì nhân vật, nghĩ không ra đối phương vậy mà phát hiện hắn. Hắn đem tay phải đưa đến phía sau, dùng tay ra hiệu nhường thiếu niên không muốn lên đến, trầm mặt tiến lên phía trước nói, hai vị đạo hữu, lão phu nhưng có chỗ đắc tội, nếu không phải quán rượu lầu hai còn có khác thực khách, thanh bào lão giả không muốn bại lộ thân phận, mà lại đối phương tu vi muốn so hắn thấp hơn một tầng, hắn là sẽ không dựa vào tới. Đạo hữu, lão gia tử, ngươi cũng là tu tiên giả, Lạc Hồng ra vẻ giật mình, thủ trưởng đặt ở bên miệng, thấp giọng hỏi. Thanh bào lão giả sững sờ, hắn vừa rồi không có cẩn thận điều tra Lạc Hồng tu vi, chỉ là vô ý thức coi là cùng tu tiên giả ngồi cùng bàn, tất nhiên cũng là tên tu tiên giả. Nghe Lạc Hồng kiểu nói này, ngay lập tức pháp thuật cùng thần thức cùng sử dụng, cẩn thận dò xét đối phương một phen, kết quả không có cảm ứng được một tia pháp lực khí hơi thở, vậy mà thật là một cái phàm nhân. Thanh bào lão giả giật mình đồng thời, trong lòng cũng buông lỏng xuống tới, chỉ có một cái luyện khí 8 tầng tu tiên giả, là đánh không lại bọn hắn tổ tôn hai người liên thủ. Lúc này ho khan hai tiếng, đạo hữu không cần giật mình, ta cái này tướng công đích thật là phàm nhân. Hai vợ chồng ta mới tới hoàng thành gặp một chút khó xử, cho nên muốn tìm một cái đồng đạo tương trợ, uống rượu lúc trùng hợp cảm ứng được hai vị khí tức, lúc này mới bại lộ khí tức đem hai vị dẫn tới, nếu có quấy nhiễu chỗ, mong được tha thứ. Liên phi hoa ngữ khí lạnh nhạt, cử chỉ cũng rất khách khí, giơ ly rượu lên kính thanh bào lão giả cùng từ sau đầu đi tới thiếu niên một cái, bồi tội giống như cạn một chén, khó xử. Đạo hữu có thể tính tìm nhầm người, ta hai ông cháu đều là tán tu, thân vô trường vật, sợ là không giúp được quý phu thê cái gì. Nghe ý tứ này, sợ không phải linh thạch bên trên có khó xử, khó nói thật có lần đầu gặp mặt liền hỏi người mượn linh thạch tu tiên giả. Thanh bào lão giả trên mặt cứng đờ, duy trì đề phòng. Tiên trưởng Mạc Ưu, ta cùng phu nhân không muốn tài vật, chỉ muốn mời tiên dài hỗ trợ tìm cái người. Người này cũng là tu tiên giả, cùng ta phu nhân tổ bên trên có chỗ nguồn gốc. Hai vợ chồng ta chỉ biết nàng tại Hoàng Thành trong quân nhậm chức, lại không biết cụ thể ở nơi nào. Tiên trưởng ở đây kinh doanh quán rượu nhiều năm, nghĩ đến nhân mạch thông suốt, tìm cái người hẳn không phải là việc khó. Lạc Hồng đứng dậy chắp tay thi lễ, nói rõ nguyên do. Cái này ta hai ông cháu xưa nay điệu thấp, cùng trong Hoàng Thành quyền quý kết giao không sâu, chỉ sợ thật giúp không giúp được gì, hai vị chớ trách. Thanh bào lão giả suy nghĩ cái cớ cự tuyệt nói, nghĩ thầm ai ngờ hai người các ngươi là tìm bạn, còn có trả thù, bực này phiền phức là ta Tiêu lão nhi cũng không tham gia, đạo hữu đừng vội lấy cự tuyệt. Tướng công, khác không nỡ, tìm không thấy tiền muội muội, thương thế của ta cũng không biết bao lâu khả năng tốt. Liên Phi Hoa lấy hai cái ly rượu không, hướng Lạc Hồng trước mặt đẩy, vì phu nhân, ta như thế nào không nỡ. Hai vị, đây là tại hạ ủ chế linh tửu, mặc dù không phải lên thừa mặt hàng, nhưng dùng để mua cái tin tức hẳn là đầy đủ. Hắc hắc, phu nhân, cái này cái nắp vừa mở, rượu của ta nghiện lại phạm vào, có thể hay không uống rượu một chén. Lạc Hồng cầm lấy ngọc long hồ, bóc cái nắp, cho kia hai cái chén trống không đổ đầy về sau, đem hồ lô miệng phóng tới tự mình chén rượu phía trên, cười nịnh nói, tướng công ngươi thật đúng là, ta lại chưa bao giờ hạn chế qua ngươi uống rượu. Liên Phi Hoa thản nhiên nói, đến hạn chế, cái này mỗi một khối linh thạch a cũng không thể lãng phí. Lạc Hồng tự nói lấy đổ non nửa chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc dư vị biểu lộ. Gia gia, là linh tửu a. Thiếu niên giòn tan thanh âm vang lên, tiến lên một bước dắt lấy thanh bào lão giả tay áo, hút trượt lấy nước bọt nói, là linh tửu, chân hương. Tiêu lão đầu nghe cái này say lòng người linh khí cùng mùi rượu, nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng cây độc lịch duyệt vẫn là khắc chế dục vọng. Đạo không, tiểu hữu, cái này linh tửu là ngươi ủ chế. Ha ha, tiên trưởng, ngươi cũng đừng nhìn ta là cái phàm nhân, nhưng ta thế nhưng là tại Hoàng Phong Cốc đánh qua đứa ở, cái này ủ chế linh tửu bản sự, chính là ta vào lúc đó học. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, cho Ngọc Long Hồ nhét cái nắp. Chương 117, thú vị Tiêu Thúy Nhi. Hoàng Phong Cốc còn dạy phàm nhân ủ chế linh tửu. Thiếu niên nháy mắt to, 7 điểm hiếu kỳ 3 điểm hướng tới nói, không phải Hoàng Phong Cốc dạy, mà là tại phía dưới làm công việc địa phương dạy. Kia là một tòa bị trận pháp vây quanh linh điền vườn, trồng đầy tu tiên giả dùng ăn linh cốc. Theo tiền bối nói trong vườn đầu có so ngoại giới tràn đầy nhiều linh khí, chính là nhóm chúng ta những phàm nhân này, quanh năm đợi ở bên trong, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Quản lý vườn tiên trưởng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói hắn cả năm tại trong vườn sườn núi nhỏ trên bế quan, là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Lạc Hồng ưỡn ngực, có vẻ 10 điểm tự ngạo nói, thật lợi hại a, ta nếu có thể tại như thế địa phương tu luyện, chính là giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý a. Thiếu niên trong mắt sáng lên dịu nhân thần thái, cốt như vậy, tiểu hữu sao lại ra làm gì đâu. Tiêu lão đầu nghe đối phương nói đến như thế có trật tự, không khỏi tin 3 điểm, nhưng vẫn là có chút bận tâm đối phương là trộm đi ra, hắc hắc, đương nhiên là cưới vợ theo vợ đi. Tiên trưởng không cần phải lo lắng, ta cùng phu nhân sự tình, vườn trác quản sự là biết đến, cái này có thể tồn trữ linh tửu hồ lô, chính là hắn tặng cho hai vợ chồng ta thành hôn lễ. Lạc Hồng mang theo nhiều người thiếu niên ý xấu hổ nói, a, thì ra là thế, vậy vị này đạo hữu tổn thương là chuyện gì xảy ra. Tiêu lão đầu vấn đề vừa ra khỏi miệng, Lạc Hồng liền thần sắc tối sầm lại, mặt mày buông xuống tới, chỉ là tại thu thập ủ chế linh tửu linh dược lúc, bị một đầu tiền vàng chuột thương tổn tới, bên trong súc sinh kia tiền vàng độc, chỉ có tại tu luyện kim hành công pháp đồng đạo trợ giúp dưới, mới có thể xếp ra độc tố. Liên Phi Hoa vẫn như cũ là lạnh nhạt ngữ khí, tiền vàng độc. Khó trách đạo hữu che đậy khuôn mặt, tiêu lão đầu cũng là biết được tiền vàng độc, hiểu rõ trúng độc người trên mặt sẽ mọc ra đồng tiền lốm đốm, như thế bớt đi Lạc Hồng một phen miệng lưỡi. Gia gia, ta xem hai cái vị này không giống như là người xấu, nếu không liền giúp trên một đám a. Thiếu niên linh động hơi chớp mắt, tựa ở tiêu lão đầu phía sau nói, được chưa, xem ở hai vị cùng là tán tu, sinh hoạt không dễ phân thượng, lão phu liền phá lệ một hồi. Tiêu lão đầu xác thực cảm ứng được nữ tu khí tức phù phiếm, nghĩ thầm không có khả năng có người sẽ mang theo tổn thương đi tìm thù, thêm nữa linh tử dụ hoặc, liền đáp ứng. Thế là, Lạc Hồng dời hạ vị tử, cùng tiêu lão đầu ngồi đối diện, bên cạnh thì ngồi nữ giả nam trang Tiêu Thúy Nhi. Nàng này từ nghe nói Lạc Hồng là theo Hoàng Phong Cốc ra về sau, liền níu lấy hỏi các loại Hoàng Phong Cốc vấn đề, Lạc Hồng chỉ có thể lựa chút có thể đáp trả lời, nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này, nàng này cũng là một bộ càng ngày càng hướng về bộ dạng, xem ra hướng đạo chi tâm là thật cực kỳ kiên định, trách không được sau này sẽ kết đan thành công. Nâng cốc ngôn hoang sau một lúc, Tiêu gia tổ tôn đề phòng rõ ràng giảm xuống rất nhiều, trong đó có một phần là bởi vì Lạc Hồng lô hỏa thuần thanh diễn kỹ, đại bộ phận thì là cái này tổ tôn hai người tự nhận là tự mình ở vào cường thế một phương. Trước khi chia tay, Tiêu lão đầu bằng lòng ngày mai liền đi bái phỏng mấy cái phàm nhân đại quan, đi giúp hắn nghe ngóng thiếu nữ tướng quân tin tức. Đóng cửa phòng, Lạc Hồng lại cho Liên Phi Hoa cho ăn khỏa mê hồn đan, liền nhường nàng đi trước bàn trang điểm cô ngồi. Chính hắn bắt đầu tìm hiểu sáu hợp thần châm phương pháp luyện chế, tính toán nên đi chỗ nào thu hoạch được những tài liệu này. Giờ này khắc này, Tiền Mộc Lan đang một mặt xanh xám nhìn xem quỳ rạp xuống dưới chân hai cái thân binh, cơn giận dữ khó ác mà nói, ném đi. Hai cái người sống sờ sờ như thế nào có thể ném đi? Hai người các ngươi đem bản tướng quân không có ở đây mấy ngày nay chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói đến, bẩm tướng quân, thật không phải ta hai người lười biếng quân lệnh. Hai vị thiếu gia từ tướng quân sau khi đi, hoặc đầu còn có thể sống yên ổn tại trong doanh tôi luyện gân cốt, nhưng ba ngày trước trong cung công công phụng chỉ đến đây ủy lạo quân đội, không biết làm sao lại coi trọng hai vị thiếu gia Vũ Dũng, cách một ngày liền theo cung nội mời thánh chỉ, làm cho hai vị thiếu gia tham gia trước điện luận võ. Hai cái thân binh nơm nớp lo sợ nói, trước mắt nữ tướng quân mặc dù chưa từng xông pha chiến đấu giết địch, tự khoe là trí tướng, nhưng thân là thân binh bọn hắn thế nhưng là biết rõ hắn kinh người thần lực, chỉ bằng hai người bọn họ thân thể, tuyệt đối không chịu được tướng quân nén giận một quyền, trước điện luận võ. Bản tướng quân vì sao chưa từng nghe nói việc này, Tiền Mộc Lan nghi hoặc hỏi, đây là tướng quân ly khai về sau, trong cung truyền ra ý chỉ, nói chiêu trong hoàng thành năng nhân dị sĩ tại trước điện tỷ thí, bên thắng có thể thu được phong thiên sư chi vị, sau đó thì sao? Ta hai cái chất tử là sân đấu võ trên mất tích, Tiền Mộc Lan vội hỏi, hai cái này thiếu niên là tiền hắn nhà đời này tư chất cốt nhất tu tiên giả, một năm trước bị nàng theo tiền gia đón ra, mượn nhờ trong quân sát khí tu luyện sát đỉnh kim thân công, đã có chỗ tiểu thành, có thể nghĩ không đến nàng chỉ là ra ngoài hơn 10 ngày, trở về người lại không, cái này làm sao không nhường Tiền Mộc Lan sốt ruột phát hỏa, tự nhiên không phải, ta hai người tại luận võ là một mực cùng đi khoảng chừng, hai vị thiếu gia mặc dù dũng mãnh phi thường, nhưng nghe đi theo tướng quân trước khi đi căn dặn, cũng không xuất ra chân chính bản sự, vòng thứ nhất liền cố ý bại, vốn cho rằng việc này đến tận đây liền đã xong kết, có thể chúng ta trên đường về, đột nhiên bị một cổ hắc phong mê mắt, tỉnh lại, nói chuyện thân binh ngẩng đầu nhìn lén thiếu nữ tướng quân liếc mắt, nuốt nước miếng một cái nói, hai vị thiếu gia đã không thấy tâm hơi, hừ, Tiền Mộc Lan bỗng nhiên một chưởng, đem trước người gỗ thật bàn quay thành hai nửa, mắt nhìn như là chim cút đồng dạng hai cái phàm nhân tiểu binh, hơi có vẻ bực bội mà đem vẫy lui, cần hỗ trợ sao? Một đạo ôn nhu như nước thanh âm tại Tiền Mộc Lan phía sau vang lên, nàng lại giống như sớm biết có người tại, không có đặc biệt phản ứng, bảy phái đệ tử không phải là không thể tham dự việc quốc hoàn thành hết thảy sự vụ sao? Làm phiền hao tâm tổn trí, bất quá đây là ta Tiền gia việc nhà, chính ta sẽ xử lý. Tiền Mộc Lan khí khái hào hùng mười phần nâng thương đứng dậy, nện bước so nhanh chân hướng ngoài doanh trại đi đến, sư tỷ, Tiền cô nương dạng này có thể hay không xảy ra chuyện, ai, các ngươi đi đầu trở về, ta lưu tại nơi này chiếu ứng mấy ngày, sư tỷ, dạng này không tốt lắm đâu, bảy phái lệnh cấm cũng không phải nói đùa, không cần nhiều lời, Tiền cô nương mới vừa đã giúp nhóm chúng ta, chuyện của nàng ta không thể không quản, yên tâm, ta sẽ không bại lộ thân phận, ôm nhu tiếng nói vừa rơi xuống, trong doanh trướng liền lặng yên không một tiếng động đi ra hơn 10 đạo bạch ảnh, trực tiếp ra quân doanh, mà những cái kia phàm nhân sĩ binh lại giống như mắt mù, hoàn toàn chú ý không đến bọn hắn. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lạc Hồng theo Tiêu lão đầu kia đạt được một tin tức tốt, hoàn thành xung quanh thiếu nữ tướng quân chỉ có một người, chính là vừa rồi biên cảnh triệu hồi tới Tiền tướng quân, hiện nay đóng tại thành Đông Đại Doanh. Lạc Hồng mừng lớn nói tạ, lập tức liền chuẩn bị độc thân tiến về thành Đông Đại Doanh, yêu tỷ tỷ không đi sao? Đi đến cửa ra vào lúc, vẫn là một thân nam trang Tiêu Thúy Nhi đuổi theo, tò mò hỏi, thân thể nàng suy yếu, vẫn là lưu tại quán rượu tu dưỡng tốt, Lạc Hồng thuận miệng biên đạo, lý do cũng nói qua được, cũng đúng, thế nhưng là ngươi một phàm nhân, làm sao tiến vào được quân doanh, chẳng lẽ vẫn là dùng linh tử mở đường, Tiêu Thúy Nhi cơ linh cực kỳ, một cái liền đã nhận ra Lạc Hồng trong cử chỉ sơ hở, làm sao đi vào, tự nhiên là dùng thuật độn thổ đi vào a, Lạc Hồng đang muốn cái lý do, liền nghe Tiêu Thúy Nhi cười hắc hắc, từ phía sau lưng lấy ra một khối đầu hổ lệnh bài, xem, có cái này thẻ bài, liền có thể thông suốt ra vào quân doanh. A, đa tạ cô nương, nghĩ đến thật sự là chu toàn. Lạc Hồng đưa tay đón, nhưng không ngờ Tiêu Thúy Nhi đưa tay co rụt lại, nhưng hắn sờ soạn cái không, ngươi khó nói là muốn cùng ta cùng đi. Lạc Hồng kinh nghi hỏi, ừm. Tiêu Thúy Nhi cười híp mắt gật gật đầu, gia gia người hẳn là sẽ không đồng ý a. Dựa theo Tiêu lão đầu đối tôn nữ bảo bối trình độ, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường Tiêu Thúy Nhi mạo hiểm đi gặp xa lạ tu tiên giả. Ai nha, ta sẽ không tiến quân doanh, chỉ là nghĩ trên đường hỏi ngươi mấy vấn đề, đi nhanh đi, đừng chậm trễ ngươi nương tử thương thế. Tiêu Thúy Nhi chột dạ phất phất tay, đẩy Lạc Hồng liền hướng ngoài cửa đi. Đến trên đường cái, Tiêu Thúy Nhi vì duy trì tự mình thiếu niên hình tượng, cuối cùng không có như vậy cổ linh tinh quái, đọc ngược lấy một cái tay, giả bộ như một bộ nhã nhặn công tử bộ dáng. Lạc đại ca, ngươi có thể từng gặp chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn là cái dạng gì? Đến hơi yên lặng điểm địa phương về sau, Tiêu Thúy Nhi đột nhiên phát hỏi, trúc cơ kỳ tu sĩ ta chỉ gặp qua hai người, một cái là trưởng quản vườn tiên trưởng, một cái khác là tiên trưởng hảo hữu, hai người uống rượu lúc ta ở bên hầu hạ qua mấy lần, bất quá ta một kẻ phàm nhân, cũng không có linh mục pháp thuật, chẳng qua là cảm thấy kia hai vị nhìn xem cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt, niên kỷ phải cùng ta đồng dạng lớn. Lạc Hồng thành thật nói, tu tiên giả chỉ cần không hiển lộ thần thông, tại phàm nhân trong mắt xác thực liền như là phàm nhân đồng dạng, niên kỷ cùng ngươi đồng dạng lớn. Lại có còn trẻ như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn là hai cái. Tiêu Thúy Nhi một mặt không tin, bên cạnh thanh niên võ giả nhiều lắm là cũng liền 25-6 bộ dạng, cùng hắn đồng dạng lớn trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy còn không phải là đánh từ trong bụng mẹ lên liền bắt đầu tu luyện. Ha ha, Tiêu cô nương tự hồ rất nhớ trúc cơ, chỉ là không gia nhập đại phái hẳn là rất khó đi. Lạc Hồng trên mặt vui vẻ nhìn xem Tiêu Thúy Nhi, khoan hãy nói, nha đầu này chỉ là 14-15-6 niên kỷ, trổ mã đến đã 10 điểm thủy linh, tiếp qua mấy năm nhất định là cái đại mỹ nhân, cũng khó trách Tiêu lão đầu một mực nhường nàng nữ giả nam trang, ai không muốn trúc cơ, ngươi sẽ không xem thường ta đi. Tiêu Thúy Nhi giống bị đâm chọc chỗ đau, miệng một xẹp, thở phì phò nói, tại hạ một kẻ phàm nhân như thế nào xem thường ngươi, chỉ là lúc trước phu nhân ta nói như các ngươi dạng này ở phàm tục tu tiên giả, đều đã từ bỏ tiên đạo, cái tham luyến nhân thế hưởng lạc, nếu không nàng cũng sẽ không kéo lấy bệnh thân thể, tại ngươi hai ông cháu trước mặt hiển lộ tu vi. Phải biết, chúng ta tới trước đó có thể nghe nói hoàng thành gần nhất không thái bình, có rất nhiều tán tu mạc danh kỳ diệu mất tích. Lạc Hồng có chút lo lắng địa đạo, không cùng Tiêu Thúy Nhi dây dưa có thể hay không trúc cơ vấn đề, nàng cơ duyên chưa tới, tự mình vẫn là không muốn quấy nhiễu tốt, cũng là bởi vì không thái bình, gia gia hôm qua mới có thể đủ kiểu từ chối, nhóm chúng ta những tán tu này sinh tồn chi đạo, chính là muốn lấy điệu thấp làm gốc, tận lực ít đi tham gia chuyện phiền toái, mới có thể sống đến lâu dài. Tiêu Thúy Nhi nói như vậy, tự hồ mới ý thức tới tự mình hành động hôm nay đến cỡ nào không ổn, nhìn trộm hướng chu vi nhìn nhìn, ha ha, hiện tại ngược lại là biết rõ sợ. Lạc Hồng âm thầm buồn cười, nghĩ thầm nào có dễ dàng như vậy gặp được tu tiên giả, nhưng mà thần thức theo bản năng quét qua về sau, hắn lại ngẩn ra một cái chớp mắt, thật là có, ngay tại bọn hắn tiến lên phương hướng trăm trượng xa đang phía trước, một cái luyện khí 7 tầng tán tu ngay tại đại náo một gian phàm nhân cửa hàng. Lạc Hồng ung dung thản nhiên, cùng vẫn hoàn toàn không biết gì cả Tiêu Thúy Nhi tiếp tục tiến lên, rất nhanh nghe được tên kia tán tu náo ra động tĩnh. Cái này tán tu ăn mặc tựa như một cái thô kệch giang hồ khách, không có sử dụng pháp lực thần thông, cho nên lúc này xảy ra chuyện cửa hàng bên ngoài, đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh xem náo nhiệt phàm nhân bách tính. Bất quá, Lạc Hồng cùng Tiêu Thúy Nhi cũng có thần thức, coi như cách đám người, cũng có thể biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đây là một gian bình thường đậu hũ cửa hàng, lão bản nương tuy có mấy phần tư sắc, nhưng cũng tuyệt tính toán không lên quốc sắc thiên hương, có thể để cho tu tiên giả không tiếc trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt cái chủng loại kia. Nhưng này giang hồ khách tán tu lại lấy quyền cước công phu đánh bại mấy cái thanh niên trai tráng về sau, duỗi ra bàn tay lớn hướng kia lão bản nương chụp tới. Lạc Hồng tò mò, dùng thần thức quét qua phụ nhân kia, liền biết được nguyên do, lập tức không còn quan tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thúy Nhi, nếu là tiểu cô nương này muốn trừng ác dương thiện, kia nói không chừng sẽ có một phen phiền phức, người này như thế phách lối, hơn phân nửa là cùng hắc sát giáo thoát không khỏi liên quan. Nào biết Lạc Hồng vừa mới quay đầu, liền đối mặt một đôi không yên lòng con ngươi. Nguyên lai Tiêu Thúy Nhi ngay từ đầu chỉ lo lắng thân là võ giả Lạc Hồng, sẽ nhìn không được, nhiệt huyết dâng lên can thiệp vào, cho nên nhìn chằm chằm vào hắn, đi thôi, Lạc Hồng thở dài, liền tiếp theo hướng phía trước đi, một bộ sẽ không quản bộ dạng, dù sao, người kia chỉ là muốn cướp cái vòng tay trên lục thạch đầu là một loại tên là quỷ hỏa thạch linh tài, cũng không biết làm sao bị người làm thành vòng tay. Tiêu Thúy Nhi cúi thấp đầu đuổi theo, nàng tuy biết tự mình không nên xuất thủ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy biệt khuất, đặc biệt là người bị hại vẫn là giống nàng đồng dạng mỹ mạo nữ tử lúc, hai người mới vừa đi ra vài chục trượng. Khi giang hồ khách tán tu ngay tại đậu hũ cửa hàng lão bản nương u oán trong ánh mắt, bóp chặt lấy tai của nàng vòng, nâng khối lục thạch đầu cười ha ha, a nguyên lai là cái bị điên, mất hứng, cường nhân không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vậy liền không có phía sau hiệp sĩ xuất thủ, để cho người ta rất được hoan nghênh hí mã, người vây xem nhau nhau tán đi, giang hồ khách tán tu không để ý đến nói năng lỗ mãng phàm nhân, cất kỹ ngoài ý muốn chi tài về sau, từ trong ngực móc ra một cái lông trắng tiểu thử. Trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, sau nửa canh giờ, Lạc Hồng cùng Tiêu Thúy Nhi ra hoàn thành, bốn bề vắng lặng liền cũng không cần cố kỵ, một cái đề khí thi triển khinh công, một cái sử dụng nhẹ thân pháp thuật, không có một lát liền đi tới thành Đông Đại Doanh bên ngoài, Lạc đại ca, ngươi cầm lệnh bài đi vào đi, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta nói, Trác tiền bối cấm địa đại chiến cố sự, Tiêu Thúy Nhi đã hoàn toàn quên vừa rồi không nhanh, hưng phấn tưởng tượng thấy một đám luyện khí 12 tầng đại cao thủ nhóm đánh nhau chết sống bộ dạng. Ha ha, đó cũng không phải là cố sự. Tiên trưởng cùng nhóm chúng ta nói cổ thời điểm nói chắc như đinh đóng cột, khẳng định là chuyện thật. Lạc Hồng con mắt trừng một cái, tự hồ có chút tức giận Tiêu Thúy Nhi không tín nhiệm. Chuyện thật, lấy một địch 10, luyện khí địch trúc cơ, xác thực đều là chuyện thật. Lạc đại ca đi nhanh về nhanh. Tiêu Thúy Nhi cố gắng nín cười, vung non mịn tay nhỏ nhường Lạc Hồng mau mau đi. Nàng muốn nhịn không nổi, Lạc Hồng xoay người, buồn bực biểu lộ đột nhiên biến thành mỉm cười, đùa tiểu nha đầu này quả thực là thú vị, bằng lệnh bài tiến quân vào doanh về sau, Lạc Hồng làm cái pháp thuật, nhường dẫn đường phàm nhân sĩ binh dẫn hắn đi nơi yên tĩnh, sau đó, thi triển thuật động thổ, thẳng hướng khu trung tâm doanh trướng mà đi, chương 118, xảo ngộ tiền một lan, không cần chén trà nhỏ công phu, Lạc Hồng tìm đến tướng quân đại trướng, nhưng hắn không có mạo muội tiến vào. Bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, một cổ băng lãnh dị thường khí tức, như có như không giấu kín tại trong trướng, lấy Lạc Hồng hiện tại thần thức, trúc cơ kỳ trong vòng có thể trốn qua hắn dò xét, hoặc là giả đang cảnh giới trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hoặc là chính là có đặc thù bảo vật hoặc công pháp che lấp khí tức. Tiền Mộc Lan tất nhiên tu luyện tiền gia luyện thể bí pháp, người này nếu là nàng, cho Lạc Hồng cảm ứng tuyệt đối là khí huyết như rồng, cương mãnh nóng rực, cho nên người này cũng không phải là Tiền Mộc Lan. Bỏ mặc người này cùng Tiền Mộc Lan là địch hay bạn, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới nhiều tham gia, hắn hôm nay vốn là đến điều nghiên địa hình, coi như Tiền Mộc Lan lúc này ngay tại trong doanh trướng, hắn cũng sẽ không lộ diện, mà là đợi sau khi trở về điều khiển Liên Phi Hoa tới nhường giải thích Phong Ngọc Giảng, chỉ cần Tiền gia gia chủ Lâm Chung Di ngôn không phải hư, Tiền Mộc Lan nên thống khoái giải phong mới đúng, mà hắn cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, tại năng lực bên trong âm thầm đỡ chiếu Tiền gia. Mặc dù giải Phong Ngọc Giảng con đường có nhiều không thuận, nhưng bây giờ đã biết rõ Tiền Mộc Lan chỗ, Lạc Hồng cũng là không vội, chạy hòa thượng chạy không được miếu, nhiều đến mấy lần luôn có vây lại nàng này thời điểm, lòng có lập kế hoạch về sau, Lạc Hồng liền tìm hành trở về, hiểu kia phàm nhân sĩ binh pháp thuật, nhưng hắn dẫn tự mình ra quân doanh, trở lại cùng Tiêu Thúy Nhi phân địa phương khác, tiểu cô nương vậy mà không thấy bóng dáng, Lạc Hồng lại không ngoài ý muốn, có chút ngại phiền phức thở dài nói. Ra một chuyến liền bị để mắt tới, nha đầu này liễm khí thuật luyện được không tới nơi tới chốn a. Tại Lạc Hồng thần thức bao phủ xuống, giang hồ khách tán tu tiểu động tác tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn, chỉ là không ngờ đối phương sau đó tay nhanh như vậy, đoán chừng là xem Tiêu Thúy Nhi tu vi quá yếu, tưởng rằng khối đến miệng thịt mỡ, tiểu gia hỏa, lại đến ngươi biểu hiện thời điểm. Lạc Hồng móc ra trong ngực hoàng sí điểu, ném lên trời, mượn hắn tầm mắt, cư cao lâm hạ liếc nhìn chu vi. Hắn tại trong quân doanh không tốn nhiều thời gian dài, trói lại Tiêu Thúy Nhi hắc sát giáo giáo chúng, hẳn là chạy không được bao xa. Quả nhiên, hơn 10 dặm bên ngoài đường đất bên trên có bụi mù cuồn cuộn, hoàng sí điểu ngang nhiên xông qua về sau, chỉ thấy là kia giang hồ khách tán tu đang mang lấy một chiếc xe ngựa đi nhanh. Lạc Hồng lúc này lấy thuật độn thổ đuổi theo, quỷ hỏa thạch cũng là sáu hợp thần châm tài liệu luyện chế một trong, đối phương đã đưa tới cửa, vậy hắn liền không khách khí nhận, giang hồ khách tán tu một đường phi nhanh. Rất nhanh liền lái xe đi vào một tòa ngoài hoàng thành vắng vẻ đạo quán. Trong đạo quán nguyên bản có mấy cái phàm nhân đạo hai, nhưng ở hắn cùng hai vị huynh trưởng tới đây ngày đầu tiên, liền bị bọn hắn giết vứt bỏ thi núi rừng. Hiện tại, tòa này đạo quán nhỏ triệt để biến thành trộm tổ. Đại ca, nhị ca, mau tới nhìn một cái ta mang về mặt hàng nào tốt. Giang hồ khách tán tu một bên dắt lớn giọng hô, một bên sẽ bị trói thành bánh chưng, đang hôn mê Tiêu Thúy Nhi, xách ra, tam đệ chớ có ồn ào, mau vào ý kiến đặc sứ đại nhân. Giang hồ khách tán tu nghe xong đặc sứ đại nhân đến, lúc này sắc mặt trắng nhợt, hơi có vẻ bối rối bước nhanh đi vào đạo quan, đem trói về Tiêu Thúy Nhi hướng góc tường quăng ra, liền cung kính hướng ở vào trong đại điện người áo đen hành lễ, tiểu nhân, Nhạc Ba, cung nghênh đặc sứ đại nhân, động tác của ngươi ngược lại là nhanh, đầu lĩnh mới vừa bố trí nhiệm vụ, liền tóm lấy một cái, rất tốt, người áo đen mang theo mặt nạ quỷ, đọc ngược lấy hai tay, vên mặt hất hàm sai khiến nói, may mắn mà có đặc sứ đại nhân ban thưởng mê hồn phiên, nếu không tiểu nhân sao có thể dễ dàng như vậy liền cầm xuống một tên cùng giai tu sĩ. Nhạc Ba không dám giành công, nịnh hóc nói, ha ha, chúng ta ma tu thưởng phạt rõ ràng, cũng không giống như bảy phái như vậy ưa thích cố làm ra vẻ, làm tốt tự nhiên có thưởng, các ngươi ba người đã lựa chọn đầu nhập vào ma đạo, còn cần mau chóng thích ứng mới là, bản đặc sứ đi trước, đầu lĩnh bạn mới đời ở dưới nhiệm vụ, các ngươi bắt gấp đi làm. Người áo đen lại nói thẳng tự mình là ma đạo người, bàn giao một phen sau liền hướng trong đại điện đạo quân tượng nặng đi đến, lưu tại trong đại điện ba người gặp hắn rời đi, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Đại ca, nhị ca, đặc sứ hôm nay đến đây, lại giao cho nhóm chúng ta cái gì nhiệm vụ mới? Nhạc Ba lông mày sâu nhăn, chỉ cảm thấy bọn này ma tu là đem bọn hắn là gia súc sai sử, phía trước mới vừa nói bắt tán tu, phía sau lại có nhiệm vụ bàn giao, lưu thủ tại trong đạo quan hai người mặc đạo bào, nhưng vẫn giấu không được một thân hung lịch khí chất, hiển nhiên là thường tại liếm máu trên lưỡi đao hạng người. Đặc sứ đại nhân để cho chúng ta dò xét Minh Hoàng thành xung quanh các nơi linh quán, dược viên thủ vệ tình huống, mặt khác còn muốn chú ý một đám Yểm Nguyệt Tông tu sĩ động tĩnh, hoàng thành xung quanh lại có Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Lạc Hồng thanh âm đột ngột vang lên, đúng vậy a, chúng ta cũng có chút kỳ quái, những này đại phái đệ tử không phải nói cũng tại biên cảnh chỗ đại chiến nha. Được rồi, đại phái đệ tử nhóm chúng ta vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn, chắc hẳn chỉ cần nhiều bắt nhiều tán tu, đến lúc đó cũng có thể lừa gạt. Đại ca, tam đệ giống như vừa rồi cũng không nói lời nào. Tán tu nhị ca thanh âm khẽ run nói, Lạc Hồng một tay một cái nắm đạo bào hai người cổ, phối hợp nói, ma tu lại cũng thẩm thấu tiến vào hoàng thành, còn giống như cùng hắc sát giáo kết minh bộ dạng, nói, liền hai tay vừa dùng lực, đem trong tay hai người cổ vặn gãy, ngươi là người phương nào? Nhạc Ba bối rối đến không thể kèm theo, lấy ra một mặt đen như mực cây quạt nhỏ, liền muốn tế ra. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, thân ảnh một cái mơ hồ, tựa như cùng như quỷ mị đi vào Nhạc Ba trước người, hữu quyền oanh ra, chính giữa hắn đang điền. Sao làm sao lại, ngươi chỉ là cái phàm nhân. Trước khi chết, Nhạc Ba nhận ra Lạc Hồng, chính là cái kia một mực đi theo tự mình trói về tu sĩ bên người phàm nhân võ giả, mọi loại không hiểu cùng không cam lòng hai mắt nhắm nghiền. Đại chiến đánh tới mức này, ma đạo vẫn là đối Việt quốc thế tục thế lực hạ thủ, bất quá bọn hắn hẳn là cũng không ngờ tới Vượt Hoàng đã sớm bị hắc sát giáo thay xà đổi cột, Vượt Hoàng khắp nơi bắt tán tu làm phép chính hợp ma đạo chi ý, cũng không biết hai phe đạt thành giao dịch gì. Lạc Hồng chỉ cảm thấy cái này hoàn thành càng ngày càng hỗn loạn, sinh lòng sớm ngày thoát thân chi ý, nhẹ nhàng vung tay lên, hiểu Tiêu Thúy Nhi sợi dây trên người, Lạc Hồng dò xét phía dưới nàng khí tức về sau, cho nàng cho tiếp theo khỏa thanh tâm tỉnh thần đang dược, đang chờ hắn tỉnh lại trong lúc đó, Lạc Hồng thưởng thức lên Nhạc Ba lấy sau cùng ra cây quạt nhỏ, nghĩ đến đây chính là hắn trong miệng mê hồn phiên, đem ra sử dụng âm hồn quỷ vật, luôn luôn là quỷ linh môn sở trường trò hay, trong hoàng thành ma đạo thế lực hẳn là liền đến từ quỷ linh môn. Lạc Hồng nói như vậy, đột nhiên cảm ứng được phía sau truyền đến một cổ sóng linh khí, chính là nguồn gốc từ người áo đen kia biến mất địa phương, khó nói là người áo đen đi mà quay lại. Lạc Hồng vừa rồi đã xác minh, đại điện tượng nặng phía sau có một mật đạo thông hướng tối sầm lại phòng, mà trong phòng tối bố trí một tòa giản dị truyền tống trận, lúc này sóng linh khí, chính là truyền tống trận khởi động lúc sinh ra, quanh một tiếng, một đạo hắc ảnh đem mật đạo chi đỉnh đụng nát, lập tức không nói lời gì hướng Lạc Hồng đánh tới, khó nói cái này ba người trên thân bị hạ cấm chế, chỉ cần vừa chết, ma đạo bên kia liền sẽ nhận được tin tức, không kịp nghĩ nhiều, Lạc Hồng đề khí nghênh kích, liền muốn lặp lại chiêu cũ, một quyền đánh nát đối phương đang điền, nhưng người tới tựa hồ cũng tinh thông võ đạo, cực kỳ nguy cấp lúc hoành thương chặn Lạc Hồng cái này một quyền. Sau đó hai người liếc nhau, dai theo đối phương ánh mắt bên trong thấy được vẻ kinh ngạc, người này, thật là lớn lực khí, giữ lẫn nhau một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng thúc sức lực một sụp đổ, đem người áo đen bịt mặt kia làm cho rút lui hai bước, khí lực so đấu bên trên, chung quy là hắn thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bậc, nhưng mà, người bịt mặt lập tức liền giúp cho đánh trả, một cây đại thương quét ngang mà tới, Lạc Hồng ca khúc cánh tay đi cản, nhưng không ngờ cán thương co giãn 10 phần, thân thương tại đối phương cự lực phía dưới cong ra một cái to lớn độ cong. Đầu thương ba một cái nện ở hắn trên lưng, vô cùng đau đớn. Sau đó, người bịt mặt thương ra như rồng, Lạc Hồng tay không khó cản, đành phải liên tiếp lui về phía sau. Hai người xê dịch thời khắc, tương đạo xem bên trong quấy đến long trời lở đất, vách tường cột trụ hành lang đụng một cái liền nát, tựa như hai đầu hình người yêu thú. Lúc này, hai người kỳ thật dai lấy mượn giao thủ đứng không, nhìn ra đối phương cũng không phải là tự mình trước kia suy nghĩ người, nhưng hai người cũng không có ý thu tay. Lạc Hồng từ võ đạo đại thành đến nay, chưa hề có thế buông tay một trận chiến qua, lúc này gặp săn tâm hỷ, liền khóa chặt chân nguyên, thuần lấy nhục thân chống đỡ, người bịt mặt chợt thay đổi thương thế, nâng thương đâm về Lạc Hồng hai chân, Lạc Hồng lấy tinh diệu khinh công tránh thoát, mà người bịt mặt thì đẩy trường thương vọt tới trước, đầu thương giống như phá sóng đem hai người dưới chân tấm ván gỗ bổ ra, Lạc Hồng liền lùi lại ba bước sau đứng vững, đang muốn đánh trả, không ngờ đối phương nhất chuyển thân thương. Đề khí vặn một cái, kia đầu thương tựa như chui từ dưới đất lên giao long, từ đuôi đến đầu bổ về phía hắn cái cằm, Lạc Hồng vội vàng triệt thoái phía sau một bước, dưới hai tay ép, mượn đối phương thương thế bốc lên mà lên, vượt qua nhất thương khoảng cách, tiếp lấy liền từng bước ép sát, muốn hướng đối phương kéo vào quyền cách bên trong, người bịt mặt một bên triệt thoái phía sau, một bên nhường trường thương tại bên hông luân chuyển, ngăn cản Lạc Hồng tới gần, nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng coi là cuộc tỷ thí này tiến vào tự mình tiết tấu lúc, người bịt mặt đột nhiên đứng vững, lấy tự thân eo là điểm tựa, đem cán thương cung thành nửa tháng, lập tức mượn lực vung mạnh, Lạc Hồng đến cùng là ăn chưa quen thuộc thương pháp thua thiệt, bị kia đuôi thương đánh vào bên hông, cả người bên cạnh bay ra ngoài, người bịt mặt thừa cơ đột tiến, đem trường thương hướng không trung ném đi, song quyền vừa thu lại, sau đó vung ra một mảnh quyền ảnh, thần môn, chậm vĩ, tử cung, thiên trung, ngọc đường, thiên đột, cái này sáu cái mấu chốt đại huyệt lọt vào trọng kích. Là ngươi, một chiêu này nhường Lạc Hồng nhận ra người tới, hắn biết rõ tiếp xuống huyệt khí hải liền sẽ gặp đối phương một kích trọng kích, sau đó hắn sẽ bị nhiều phần kình đạo bắn ra lực lượng đánh cho thân thể cứng đờ, đối phương liền có thể tiếp được trường thương, nhất thương đâm thẳng thắng được cuộc tỷ thí này, vốn nên là như thế, nhưng Lạc Hồng đã xem 24 huyệt khiếu luyện thành hơn phân nửa, cái này 6 cái đại huyệt ngay tại trong đó, cho nên hắn thừa dịp người bịt mặt tụ lực vung ra cuối cùng một quyền thời khắc, đột nhiên nổi lên. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, Lạc Hồng vặn eo đá ra một kích phải đá ngang, người bịt mặt kinh hãi, không minh bạch vì sao có người lục đại huyệt khiếu bị trọng kích về sau, còn có thể hành động tự nhiên, né tránh không kịp phía dưới, tự nhiên là bị đá đến bên cạnh bay ra ngoài, Lạc Hồng sau khi đứng vững, lập tức đuổi kịp giữa không trung người bịt mặt, một mảnh quyền ảnh vung ra, đúng là chiêu thức giống nhau, nhìn thấy Lạc Hồng thu quyền xúc sức lực thời điểm, người bịt mặt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, cái này một quyền xuống dưới. Nàng tất nhiên trọng thương, Lạc Hồng đã nhận ra đối phương, đương nhiên sẽ không hạ tử thủ, dọa nàng về sau, liền một cước đá vào nàng trên mông, nhưng nàng cùng trong đạo quan duy nhất hoàn hảo đạo quân tượng bùng tới cái tiếp xúc thân mật, kết quả tự nhiên là, tượng bùng sụp đổ, người bịt mặt cũng bị vùi vào hài cốt bên trong, Lạc Hồng lát nữa nhìn một cái, muốn xem xét một cái Tiêu Thúy Nhi tình huống, vừa rồi đánh nhau không chút lo lắng nàng, chớ để cho vẫy ra gạch ngói vụn đập bị thương, tìm khí tức nhìn lại. Cái gặp Tiêu Thúy Nhi đang giống như chỉ chịu kinh hãi chim cút, núp ở góc tường rung lẩy bẩy, gặp Lạc Hồng trông lại, Tiêu Thúy Nhi miễn cưỡng cười cười, hắn chưa hề nghĩ tới phàm nhân võ giả sẽ có lợi hại như vậy, trong lòng hồi tưởng tự mình có hay không đắc tội qua Lạc Hồng địa phương, nhưng lập tức theo bên cạnh bộc phát ra một cổ kinh người linh áp, đưa nàng thọc tới trên tường, Lạc đại ca xem chừng, người kia tự hồ là trúc cơ kỳ tu sĩ, Tiêu Thúy Nhi do dự một cái, vẫn là tại tự mình chạy trốn trước. Nhắc nhở đối phương một tiếng, a, ta biết rõ, nàng chính là ta muốn tìm thiếu nữ tướng quân. Tiền cô nương, ngươi là cao quý tu tiên giả, không sẽ cùng ta kẻ phàm nhân này không qua được đi. Lạc Hồng cười nhạt một tiếng, hướng về phía theo phế tích bên trong lơ lửng mà lên Tiền Mộc Lan nói, mặt của đối phương khăn đã mất đi, lộ ra một tấm khí khái anh hùng hừng hực gương mặt xinh đẹp, hai gò má mang theo một chút đỏ ửng, hận hận nói, ngươi cái này phàm nhân ngược lại là hảo hảo lợi hại. Dám nhục nhã ta, còn không phải Tiền cô nương trước động thủ, tại hạ chỉ là nghênh chiến mà thôi, cô nương vừa rồi không phải cũng đánh rất sung sướng nha. Lạc Hồng một điểm không sợ, cùng trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh miệng bộ dạng, nhường một bên Tiêu Thúy Nhi chấn động vô cùng. Đối phương một cái ngón tay liền có thể bóp nát nhóm chúng ta a. Lạc đại ca ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi nàng a, ngươi là như thế nào biết rõ ta dòng họ? Tiền Mộc Lan đè xuống nổi giận, nghi ngờ hỏi. Tiền cô nương, có thể nhận ra vật này, hai vợ chồng ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu. Lạc Hồng từ trong ngực lấy ra Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết Ngọc Giản, bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, mới vừa đi quân doanh lúc, Lạc Hồng trong lòng còn không vội, nhưng biết được Quỷ Linh Môn thế lực thẩm thấu tiến vào hoàng thành về sau, hắn liền không muốn tại cái này thêm một khắc. Cái này Ngọc Giản như thế nào tại ngươi một kẻ phàm nhân trong tay? Vợ chồng, Tiền Mộc Lan nhìn về phía núp ở góc tường Tiêu Thúy Nhi, không phải ta. Tiêu Thúy Nhi như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên, khuôn mặt ửng đỏ nói, sau đó thở phì phò nhìn chằm chằm Lạc Hồng, nàng mới ý thức tới hôm qua gia gia cùng mình cũng bị lừa, phu nhân không ở chỗ này chỗ, tại hạ có thế ở đây gặp được Tiền cô nương đúng là ngẫu nhiên. Bất quá đã gặp, còn xin Tiền cô nương dựa theo ước định giải phong này Ngọc Giản, lúc này cái này hoàn thành thế nhưng là có chút hung hiểm, sớm ngày chấm dứt việc này, hai vợ chồng ta cũng tốt sớm ngày ly khai nơi thị phi này. Lạc Hồng chắp tay hành lễ nói, không được, ta nhất định phải nhìn thấy Ngọc Giản chủ nhân, khả năng cởi ra cấm chế. Tối nay, ngươi mang theo Ngọc Giản cùng phu nhân ngươi đến ta đại doanh, ta tự sẽ đúng hẹn làm việc. Tiền Mộc Lan theo nhìn thấy Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết Ngọc Giản trong kinh hải sau khi tỉnh hồn lại, hẹn nhau một phen, liền đi đến phòng tối, lại lần nữa kích phát trận pháp, truyền tống đi, đừng xem, trở về đi, gặp Tiêu Thúy Nhi một mặt nghĩ xong đi lên bái sư bộ dạng. Lạc Hồng mở miệng đánh gãy nàng huyễn tưởng, chính Tiền Mộc Lan gia tộc tu tiên giả cũng không chú ý được đến đâu, nào có tài nguyên phân cho ngoại nhân. Lạc đại ca, mấy cái kia túi trữ vật ngươi không muốn sao? Vậy ta liền, Tiêu Thúy Nhi xoa xoa tay nhỏ, một mặt con buông, a, suýt nữa quên mất, tạ ơn Tiêu cô nương nhắc nhở, nếu không tại hạ trở về, liền bị phu nhân trách mắng. Lạc Hồng cười hắc hắc, không khách khí chút nào đem ba cái tán tu túi trữ vật nhặt lên. Nhưng là không thể thả tiểu hỏa cầu, cũng có chút khó. Chương 119, xem kiếm. Xem mâu, Tiêu cô nương, sẽ dùng hỏa cầu thuật sao? Lạc Hồng nghĩ nghĩ, cảm thấy hủy thi diệt tích vẫn là có cần phải, liền hỏi, bực này đê giai pháp thuật ta đương nhiên sẽ, bất quá, kia cái cây quạt nhỏ có thể cho ta sao? Nhìn xem rất ly kỳ, Tiêu Thúy Nhi lấy lòng cười nói, nàng chính là bị cái này mê hồn phiên gọi ra hắc phong mê thần trí, mới tùy tiện bị bắt, được. Đem cái này ba bộ thi thể cũng đốt đi, pháp khí này liền về ngươi. Mê hồn phiên cũng bất quá là trung cấp pháp khí, gọi ra hắc phong cũng chỉ có thể tại tu tiên giả không có phòng bị thời điểm có hiệu quả. Một khi tu tiên giả chống lên hộ thân linh tráo, vậy liền không có tác dụng. Hắc hắc, Lạc đại ca nói lời giữ lời, ta tin tưởng nhất ngươi. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, Lạc đại ca là thế nào giết cái này ba cái tán tu? Bọn hắn nhìn cũng không chút phản kháng bộ dáng. Tiêu Thúy Nhi cẩn thận nhìn hai mắt thi thể trên đất, tò mò hỏi, đơn giản. Lạc Hồng nói liền một cái lắc mình phiêu hốt đến Tiêu Thúy Hai sau lưng, nắm cổ của nàng nói, kia hai cái mặt đạo bào, tựa như bây giờ bị tại hạ nắm cổ, tại hạ thoáng sử điểm lực khí bọn hắn liền chết. Tiêu Thúy Nhi trong lòng giật mình, cổ co rụt lại, còn không đợi nàng mở miệng xin khoan dung, Lạc Hồng bước chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt chuyển qua trước mặt nàng, một cái khác gặp đột nhiên chết hai người đồng bạn. Dọa gần chết, trung rẫy cầm pháp khí lúc, tựa như bây giờ bị ta cận thân, một quyền đánh nát đan điền. Lạc Hồng nắm đấm dù chưa đụng phải Tiêu Thúy Nhi, tiểu cô nương liền vẽ mặt cầu xin gây nên thân thể, cầu xin tha thứ. Lạc đại ca, đừng dọa ta lá gan rất nhỏ, ha ha, sắc trời không còn sớm, tranh thủ thời gian đốt đi bọn hắn, trở về ăn cơm. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, đi đầu đi ra đạo quan. Tiêu Thúy Nhi nghĩ mà sợ vỗ vỗ trong lòng. Nhìn xem trên đất ba bộ thi thể, lẩm bẩm, thật sự là ba cái quỷ xui xẻo, ta về sau gặp địch, chuyện thứ nhất chính là muốn chống lên hộ thân linh tráo. Một đạo truyền tống trận bạch quang hiện lên, Tiền Mộc Lan thân ảnh hiển lộ ra, nàng chu vi tràn đầy đấu pháp vết tích, bị cự lực đánh thành mảnh vỡ, các loại thuẫn hình pháp khí hài cốt khắp nơi đều là, tu tiên giả đứt gân gãy xương thi thể nằm một chỗ, kia được xưng là đặc sứ đại nhân người áo đen, chính là một trong số đó. Ngoại trừ nàng dưới chân tòa này bên ngoài truyền tống trận, bên cạnh còn có mặt khác hai tòa, hiển nhiên nơi đây nối liền ba cái cùng loại đạo quan cứ điểm. Đáng tiếc, Tiền Mộc Lan đã toàn bộ đi qua, ngoại trừ thêm mấy cổ thi thể, cũng không phát hiện nàng hai cái bị bắt đi chất tử. Tiền Mộc Lan mặt âm trầm đi ra ngoài, đi ngang qua một cái to lớn cột đá lúc nàng ngừng một cái, tay phải nắm tay vận công, cái gặp hắn tú khí nắm đấm đột nhiên trở nên vàng óng ánh, sau đó bỗng nhiên đánh tới hướng cột đá hơi rung, mặt ngoài cũng không tổn hại, Tiền Mộc Lan nhìn cũng không nhìn tiếp tục hướng bên ngoài đi, không bao lâu kia trên trụ đá liền xuất hiện vết rạn, đồng thời càng ngày càng dài, càng ngày càng mật, rốt cục, tiếp nhận không được ở sụp đổ, mà mất đi cột đá chèo chống, tòa này hắc sát giáo dưới mặt đất ma quật, cũng tại một trận oanh minh bên trong sụp đổ, trở lại tướng quân doanh trướng, Tiền Mộc Lan ủ rũ hướng thủ tọa trên ngồi xuống, nắm lên thừa rượu dụng cụ liền rót một miệng lớn, nhìn dáng vẻ của ngươi, là không có tìm được, một vị nữ tử áo trắng theo Tiền Mộc Lan sau lưng đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng đến trước mặt nàng, Tiền Mộc Lan sững sờ một cái, tự hồ kinh ngạc đối phương vì sao còn ở nơi này, nhưng cũng không có ngốc đến đem loại này đã thương người nói ra miệng, chỉ nói, ta tìm được một tòa tà đạo tu sĩ cứ điểm, xông vào đi vào, kết quả giết không ít luyện khí kỳ tà tu, lại không tìm được người, cũng không có được tin tức hữu dụng gì, chỉ biết nhóm này tà tu xuất từ một cái tên là Hắc Sát Giáo Giáo Đoàn, bắt tán tu là vì huyết tế luyện công, nói đến chỗ này, Tiền Mộc Lan buồn từ đó đến, một cái đem rượu trong tay tôm cho bóp biến hình, nghĩ thầm tự mình kia hai cái thật vất vả bồi dưỡng ra được chất tử, hơn phân nửa là đã bị người huyết tế, trong hoàng thành vậy mà cất giấu như thế to lớn tà tu thế lực, ngược lại là nhóm chúng ta bảy phái sơ sót, Tiền gia chủ, ngươi cũng không cần quá sớm từ bỏ, xảy ra chuyện đến nay chỉ có 3 ngày, huyết tế luyện công hung hiểm dị thường, không phải tùy ý có thể tiến hành, chúng ta còn có cơ hội cứu người, nữ tử áo trắng khẽ nhíu đôi mi thanh tú khuyên nhủ, ngụ ý đúng là không muốn để ý bảy phái lệnh cấm, xuất thủ tương trợ, ngươi không cần thiết giúp ta, ngươi không nợ ta. Ta cùng các ngươi đi tập sát đám kia ma tu, chỉ là vì thu hoạch sát khí luyện công, Tiền Mộc Lan khuôn mặt kiên nghị nhìn nữ tử áo trắng liếc mắt, trầm giọng nói, bỏ mặc ngươi mục đích là cái gì, ngươi giúp ta Yểm Nguyệt Tông một đại ân đều là sự thật. Việc này mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, cuối cùng bất quá là một đám tà tu thôi. Nữ tử áo trắng mắt lộ ra vẻ khinh miệt, trải qua nhiều năm tìm tu, thực lực của nàng đã xưa đâu bằng nay, coi như đối mặt kết đan kỳ tu sĩ, nàng cũng có tự tin có thế bình yên thoát thân, huống chi nhiều nhất bất quá trúc cơ tu vi tà tu, không thể chủ quan, ngươi xem một chút vật này. Tiền Mộc Lan thần thức khẽ động, theo trong túi trữ vật gọi ra vài lần màu đen cây quạt nhỏ, âm hồn kỳ cùng mê hồn phiên, quỷ linh môn ma tu lại cũng tham dự trong đó. Áo trắng thiếu nữ mắt lộ ra hận ý, gần đây ma đạo chẳng biết tại sao, chuyên môn tiến đánh nàng nhóm Yểm Nguyệt Tông linh quán dược viên, làm hại nàng bên ngoài mệt mỏi, khắp nơi cứu hỏa. Không kỳ quái, ma đạo muốn nhiễu loạn việc quốc thế tục, theo dưới hoàng thành tay lúc đơn giản nhất mau lẹ. Kia hắc sát giáo hơn phân nửa chính là ma đạo ở sau lưng chỗ dựa, đem đã phế cấm nhiều năm huyết luyện thuật lấy ra, những cái kia không đường trúc cơ tán tu tất định là chi điên cuồng, cho dù thông qua huyết luyện thuật trúc cơ tu sĩ, chẳng những có rất lớn hậu hoạn, mà lại cả đời không cách nào tiến giai đến kết đan kỳ, cũng không cách nào ngăn cản đối trúc cơ khát vọng tới cực điểm tán tu. Ma đạo chiêu này, trực tiếp nhường nguyên bản có thể trở thành bảy phái trợ lực Việt quốc tán tu thế lực, lâm vào tự giết lẫn nhau hoàn cảnh. Tiền Mộc Lan lo lắng, nàng một là đang lo lắng tự mình kia hai cái tiền đồ đều có thể chất tử, hai là đang vì gia tộc tương lai lo lắng. Đối mặt khí thế hung hung ma đạo sáu tông, Tiền Mộc Lan không thể không suy nghĩ lên sau này Việt quốc trở thành ma đạo địa bàn về sau, Tiền gia nên ứng đối ra sao. Đúng rồi, ta lần này đi còn gặp được một cái cực kỳ lợi hại phàm nhân, nhục thân chi lực lại vẫn thắng ta 3 điểm, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục, phàm nhân. Tiền gia chủ, chớ có nói giỡn. Người tu luyện sắc đỉnh kim thân công bí thuật thế nhưng là cực bá đạo luyện thể pháp môn, dù chưa đại thành, cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Ngươi sợ không phải gặp cái nào đó ẩn tàng tu vi lão quái vật, nữ tử áo trắng dùng giọng kỳ quái đạo, trong lòng chỉ cảm thấy cái này trong hoàng thành thế lực càng phát ra hỗn tạp, có chút hối hận một mình một người lưu lại, ta cũng có suy đoán như vậy, bất quá người này phi thường trẻ tuổi, không giống như là tu luyện nhiều năm tu sĩ, mà lại tinh thông công phu quyền cước. Có lẽ thật chỉ là cái dị bẩm thiên phú phàm nhân, nhiều lời vô dụng, người này đêm nay liền sẽ mang theo vợ tới gặp ta. Hắn phu nhân là tu tiên giả, mà lại cùng ta Tiền gia tổ tiên có chỗ nguồn gốc, này đến hoàng thành chính là muốn cầu cạnh ta, có lẽ có thể để cho nhóm chúng ta thêm ra một cái trợ lực. Tiền Mộc Lan đã phát hiện ma tu tung tích, đương nhiên sẽ không lại nghĩ đến ngây ngô độc sông Long Đàm, muốn giải phong ngọc giản không khó, chỉ cần giúp nàng tìm về nàng hai cái điệp nhi liền có thể. Nàng làm như vậy cũng không tính vi phạm phụ thân nhắc nhở, đạt được ngọc giản người vốn là ứng đỡ chiếu tiền gia, nàng bất quá là nhường việc này sớm một chút thôi. Ngươi tín nhiệm bọn hắn, có thể hay không quá mức mạo hiểm? Nữ tử áo trắng hiển nhiên không quá nguyện ý nhường lại lẫm tu sĩ gia nhập vào, đối phương lấy ra tín vật, cơ bản có thể tín nhiệm, nhưng là bảo đảm vạn toàn, còn xin tỷ tỷ trong bóng tối phối hợp tác chiến. Tiền Mộc Lan nghiêm túc chắp tay hành lễ nói, tốt a, âm thầm làm việc đang cùng ta ý, mặc dù chính vào đại chiến phi thường thời khắc, nhưng bảy phái lệnh cấm không thể nhìn như không thấy. Không đến trong lúc nguy cấp, ta sẽ không lộ diện, tiền gia chủ còn xin vạn sự xem chừng. Nữ tử áo trắng nói đi liền vung lên ống tay áo, vận dụng thần thông biến mất thân hình, nhàn mây quán rượu cửa ra vào, Tiêu Thúy Nhi rụt rè hướng Lạc Hồng sau lưng né tránh, tránh đi Tiêu lão đầu như muốn ăn người ánh mắt. Ngươi có biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào? Tiêu lão đầu trợn mắt trừng trừng, một tay lấy Tiêu Thúy Nhi kéo đến bên cạnh mình, đâm trán của nàng nói, gia gia, ta cái này không an toàn trở về nha, không có xảy ra chuyện gì, đúng không Lạc đại ca? Tiêu Thúy Nhi hướng Lạc Hồng đánh hai cái ánh mắt, cầu hắn hỗ trợ lừa gạt, là không có xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá Tiêu cô nương liễm khí thuật còn phải luyện nhiều một chút, trong hoàng thành hiện nay thế cục có chút hiểm ác. Lạc Hồng trong lời nói có hàm ý nói, Tiêu lão đầu tinh khôn rất, một cái liền nghe ra, lại trừng tự mình tôn nữ liếc mắt, nhưng tiểu hữu phí tâm, ta tổ tôn hai người muốn nói chuyện một phen, tiểu hữu có thể tạo thuận lợi, ha ha, tại hạ vừa vặn cũng nghĩ cùng phu nhân nói một chút chuyện hôm nay. Lạc Hồng một chút chắp tay, liền đi về phòng, đẩy cửa vào, Liên Phi Hoa an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, cấm chế trên người không có tổn hại vết tích. Lạc Hồng điều khiển nàng ngồi vào trước bàn, rót hai chén trà, yên lặng chờ Tiêu lão đầu bọn hắn đến thăm. Một khắc đồng hồ về sau, ngoài cửa vang lên một trận bước chân, sau đó truyền đến Tiêu lão đầu thanh âm, tiểu hữu, Yêu đạo hữu tình trạng như thế nào? Lão phu có thể thuận tiện tiến đến, cửa không khóa, tiên trưởng xin cứ tự nhiên. Lạc Hồng thản nhiên nói, Tiêu lão đầu đẩy cửa vào về sau, lập tức hướng Lạc Hồng cúi người hành lễ, cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu, cứu ta cái kia không biết trời cao đất rộng tôn nữ một cái mạng, tình này này ân thực khó báo đáp, tiên trưởng nói quá lời. Tiêu cô nương cùng ta cùng nhau ra ngoài, tự nhiên muốn cùng nhau trở về mới là. Đúng, Tiêu cô nương người đâu? Lạc Hồng cười hắc hắc, không có nửa điểm thi ân cầu báo ý tứ. Lão phu mệnh nàng trở về phòng tu luyện, lần này nàng thật sự là quá mức hồ nháo nhiều, nhất định phải làm nhiều trừng trị. Tiêu lão đầu sợ không thôi nói, trong lòng vừa mới buông lỏng, nhưng lại bởi vì Liên Phi Hoa một câu nhấc lên, cũng là không khó báo đáp. Liên Phi Hoa lúc này lạnh nhạt mở miệng, Tiêu lão đầu sắc mặt hơi đắng, hắn liền biết rõ trước mắt nữ tu mới là làm chủ người, đạo hữu còn xin nói rõ, chỉ cần là lão phu đủ khả năng sự tình, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, ta người mang cảm ứng loại pháp khí, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đạo huynh khí tức, chắc hẳn đạo huynh tu luyện liễm khí công pháp tất nhiên bất phàm, không biết có thể nhìn qua. Liên Phi Hoa ngữ khí lạnh nhạt, không mang theo tình cảm nói, thực không dám giấu giếm, lão phu tu luyện liễm khí công pháp bắt nguồn từ một quyển vô danh đạo thư lời cuối sách năm khẩu quyết. Tiêu lão đầu vừa nói vừa xuất ra một bản cũ kỹ đạo thư, đưa về phía Liên Phi Hoa. Liên Phi Hoa đưa tay sau khi nhận lấy, liền lập tức lật xem, Lạc Hồng cũng giả bộ như tò mò xẹt tới. Kỳ thật hắn biết rõ bản này đạo thư bản thân vô dụng, chỉ có phía sau ghi lại liễm khí khẩu quyết là từ yêu tộc công pháp cải biên mà thành, 10 điểm tinh diệu. Cho nên, đằng trước Liên Phi Hoa lật xem đến cực nhanh, chờ đến cuối cùng cái kia năm liễm khí khẩu quyết kia một tờ lúc, mới dừng lại một hồi, không tệ, khẩu quyết này ta nhớ kỹ, đạo thư liền còn cho đạo huynh, không chừng sau này còn có thể có một trận cơ duyên. Chắc hẳn Tiêu cô nương đã cùng đạo huynh nói tới tiền bối sự tình, hai vợ chồng ta liền không còn ở lâu, cáo từ. Liên Phi Hoa dứt khoát đứng lên, tương đạo sách còn cho Tiêu lão đầu về sau, liền đi ra ngoài cửa, tiên trưởng chớ trách, phu nhân ta kia là sốt ruột chính sự, hữu duyên gặp lại. Lạc Hồng bồi tội thức vừa chắp tay, vội vàng đi theo, đưa mắt nhìn hai người đi xa, Tiêu lão đầu mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, so sánh tu vi yếu hắn một tầng Liên Phi Hoa, hắn hơn kiên kỵ có thế một nháy mắt giết chết ba tên tán tu Lạc Hồng, người này có bản lĩnh này, cũng khó trách có thể thắng được tu tiên giả Phương Tâm. Ra quán rượu về sau, Lạc Hồng trước mang theo Liên Phi Hoa tìm một nơi yên tĩnh, sau đó liền thi triển thuật độn thổ, mang theo nàng thẳng hướng thành Đông Đại Doanh mà đi. Hắn cũng không muốn giống như ban ngày, lại trên đường đụng tới cái chậm trễ sự tình tu tiên giả. Động pháp tốc độ tự nhiên so đi đường nhanh hơn nhiều, sau nửa canh giờ, Lạc Hồng liền đi tới bên ngoài trại lính. Tự hồ là bởi vì Tiền Mộc Lan trước đó từng có bàn giao, Lạc Hồng hai người vừa đến quân doanh cửa ra vào, liền bị phàm nhân sĩ binh dẫn đi tướng quân doanh trướng. Lúc này, Lạc Hồng cuối cùng không có lại vô hụt. Tiền Mộc Lan ngay tại tướng quân lớn tòa thượng đẳng đợi, mà lúc trước Lạc Hồng lúc đến cảm ứng được lạnh buốt khí tức cũng đã không tại, không biết là ly khai, vẫn là thi triển lợi hại hơn ẩn nặc thuật, vị này chính là phu nhân ngươi. Ngọc Giản là nàng, Tiền Mộc Lan không có nửa điểm hàn huyên, nói ngay vào điểm chính, Ngọc Giản chính là gia phụ truyền lại, hắn trước khi lâm chung để cho ta đi tìm Vũ Sơn Tiền gia hậu nhân, giải phong cái này Mai Ngọc Giản. Còn xin tiền bối thực hiện bậc cha chú ước định, không nên làm khó cùng ta. Liên Phi Hoa hai tay nâng Ngọc Giản, cung kính nói, còn xin tiền cô nương, bồi thường phu nhân ta tâm nguyện. Lạc Hồng cũng phụ sướng phu tùy đáp lời, nhưng mà, hắn lời vừa nói ra, Tiền Mộc Lan còn chưa đáp lại, trong doanh trướng liền bộc phát ra một cổ băng lãnh đến cực điểm khí tức. Lạc Hồng biến sắc, quả nhiên còn chưa đi. Tiền Mộc Lan cũng vạn phần kinh ngạc, không phải nói không đến trong lúc nguy cấp, sẽ không bại lộ sao? Đối phương sát khí bay thẳng hắn mà đến, Lạc Hồng trong lòng biết mình đã bại lộ, liền buông ra khí tức, đang muốn tế ra pháp khí, lại nghe một đạo quen thuộc lại băng lãnh giọng nữ truyền đến, tốt, không nghĩ tới ngươi chẳng những trúc cơ thành công, còn cưới vợ. Lớn nhỏ đăng khoa, quả nhiên là tốt. Lạc Hồng nghe xong đối phương nộ khí trùng thiên ngữ khí, trong lòng không hiểu liền luống cuống. Ngu Nhược Hy thân ảnh chậm rãi theo Tiền Mộc Lan sau lưng đi ra, đỉnh đầu treo lấy một thanh tuyết sắc trường kiếm, tản ra kinh người sóng linh khí, tự hồ sau một khắc liền muốn tế ra, chậm đã động thủ, đều là hiểu lầm. Lạc Hồng thấy một lần bạch y tung bay Ngu Nhược Hy, liền thầm nghĩ không tốt, liền vội vàng khoát tay nói, ngươi cũng chính miệng thừa nhận, còn có thể có cái gì hiểu lầm. Xem kiếm, Ngu Nhược Hy trong lòng đau khổ, đối phương dùng nàng tặng cho trúc cơ đang trúc cơ, lại như vậy hồi báo nàng, coi là thật chết không có gì đáng tiếc. Trường kiếm hóa hồng bay tới, Lạc Hồng vội vàng tế ra thôn linh thuẫn ngăn cản, cái này nữ nhân ra tay thật ác độc. Lạc Hồng tiếp một kiếm, trong lòng cũng lên tính tình, tốt gia hỏa, ngươi lại không bằng lòng ta 3 năm ôm 2 kế hoạch, dựa vào cái gì nổi giận, xem mâu. Chương 120, đêm nhập hoàng cung. Mặc dù Lạc Hồng đột nhiên bộc phát khí tức, nhưng Tiền Mộc Lan trong lòng giật mình, nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, đứng dậy nộ hô, hai người các ngươi dừng tay, muốn đem ta chỗ này phá hủy sao? Chuyện không liên quan ngươi. Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy không hẹn mà cùng nói, tức chết ta vậy. Ngươi có còn muốn hay không để cho ta giải phong Ngọc Giản? Còn có Ngu tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra nữ tử kia không bình thường sao? Tiền Mộc Lan thật sự là muốn chọc giận chết rồi, nàng mặc dù không biết hai nhân gian phát sinh qua cái gì, nhưng Ngu Nhược Hy trên người vị chua kia là cách 10 dặm đều có thể nghe được, cho nên khuyên nói đến, một cái liền đâm trúng yếu điểm. Ngu Nhược Hy nghe vậy, lườm kia nữ tử áo đỏ liếc mắt, gặp nàng vẫn đứng ngẩn người bất động, lập tức ý thức được có chút không đúng, liền gọi trở về phi kiếm, cau mày nói, phu nhân ngươi hảo hảo trấn định, là nhà nào tiểu thư khuê các a? Lạc Hồng cũng thu pháp khí, tức giận lấy xuống Liên Phi Hoa trên đầu mũ rộng vành khăn che mặt. Ngu Nhược Hy cùng Tiền Mộc Lan con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là bị nàng này hình dạng giật nảy mình, cái gặp Liên Phi Hoa trên mặt vẽ lấy quỷ dị màu đen đường vân, lít nha lít nhíp, nhường hắn vốn là đồng dạng khuôn mặt có vẻ ghê tởm bắt đầu, lại thêm cặp kia đờ đẫn đôi mắt, hai người lập tức hiểu được, nàng này chính là Lạc Hồng điều khiển một cái khôi lỗi. Nhìn thấy hai nữ ánh mắt dần dần trở nên cổ quái, Lạc Hồng sợ nàng nhóm lại lên khác hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, nàng này là trúc cơ kỳ ma tu, ta bắt được nàng là muốn dẫn về sư môn, trên đường đi nhưng không có nửa điểm khinh bạc. Ngu Nhược Hy đôi mắt đẹp trừng Lạc Hồng liếc mắt, còn nói không có khinh bạc, cấm chế đường vân cũng vẽ lược toàn thân, bất quá nàng cũng biết đối phương là bất đắc dĩ mà vì đó, tu tiên giả có khi xác thực cũng không câu tiểu tiết, cho nên cũng không có níu lấy không thả. Làm rõ chuyện lúc trước là hiểu lầm về sau, Ngu Nhược Hy trên mặt xấu hổ, chú ý tới Lạc Hồng bản thân, gặp hắn tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ, trong lòng không hiểu kinh hỉ, trước bỏ mặt nàng này, phụ thân ta Ngọc Giản ngươi đến cùng là từ đâu đạt được? Tiền Mộc Lan bị nam tử trước mắt lại nhiều lần lừa gạt, cho nên nói chuyện lúc không khỏi có chút nổi nóng, đã cũng bị vạch trần, vậy ta liền nói thật. Ngươi phụ thân khí tuyệt thời điểm, ta vừa vặn ở đây, chính là khi đó ngươi phụ thân đem Ngọc Giản giao cho ta, đồng thời bàn giao một phen. Cụ thể là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lạc Hồng che giấu tự mình đánh giết Tiền Thiên Bảo sự tình, đem chuyện ngày đó nói tỉ mỉ một lần, ngươi chính là cái kia Hoàng Phong Cốc luyện khí kỳ tu sĩ. Thế nhưng là, phụ thân ta làm sao lại đem Ngọc Giản giao cho một cái luyện khí kỳ tu sĩ, không thể nào. Tiền Mộc Lan sau khi trở về liền hướng mấy vị tộc trưởng nghe qua, tự nhiên sẽ hiểu một ít chuyện, trong lòng không hiểu đồng thời sợ hãi thán phục tại Lạc Hồng tu vi tăng lên nhanh chóng. Trước kia một cái luyện khí kỳ tu sĩ, lại nhất cử vượt qua trước đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ tự mình, trở thành trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Cái này khó nói chính là phụ thân nhìn trúng hắn nguyên nhân, ta đây liền không biết rõ, dù sao sự tình chính là như vậy, ngươi không phục lời nói, giúp ta giải phong ngọc giảng về sau, có thể phục chế một phần. Lạc Hồng không có khả năng đem linh giao bí văn bí mật nói ra, liền cường ngạnh trả lời, không cần, ta tin tưởng phụ thân phán đoán, càng sẽ tuân thủ phụ thân di mệnh. Bất quá, đang mở phong ngọc giảng trước, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Tiền Mộc Lan đối đại ngũ hành thông thánh quyết cũng không chấp mê, nàng là cái rất thiết thực người, tự mình xác đỉnh kim thân công còn chưa đại thành, tham luyến cái khác công pháp, sẽ chỉ trở thành tu luyện trở ngại, nhưng cứu người sự tình phải đến trễ, nàng chỉ có thể lấy ngọc giảng bức hiếp, hỗ trợ. Ngươi lại nói rõ chi tiết nói, Lạc Hồng cũng không có lập tức từ chối, nếu là thuận tay mà vì đó sự tình, hắn cũng là không ngại giúp trên một tay, dù sao cầm người ta thần công bí pháp. Thế là, Tiền Mộc Lan liền đem tự mình hai cái chất tử mất tích sự tình tinh tế nói tới, Lạc Hồng càng nghe lông mày liền nhăn càng sâu, đối phương mới vừa nói xong, hắn lập tức liền nói, không được, chuyện này ta không giúp được, vì sao, ngươi khó nói biết chút ít cái gì, một mực không có lên tiếng Ngô Nhược Hy đột nhiên mở miệng, nàng nghe Lạc Hồng cự tuyệt đến như thế chém đinh chặt sắt, lòng hiếu kỳ vượt trên trong lòng xấu hổ. Hắc Sát giáo giáo chủ đã âm thầm cầm giữ triều chính, hiện nay ngay tại trong hoàng cung, giả trang thành vượt hoàng bên người đại thái giám, hắn tu vi là trúc cơ hậu kỳ, một thân huyết luyện ma công vô cùng lợi hại, thủ hạ hơn có cùng là trúc cơ kỳ tứ đại máu hầu, bằng chúng ta mấy cái căn bản là không có cách chống lại. Bất quá, nghe ngươi lời nói, kia hai cái tiểu tử hẳn là bị quỷ linh môn ma tu chộp tới, nếu như còn chưa giao đến Hắc Sát giáo trên tay, cái kia còn có nghĩ cách cứu viện cơ hội, dù sao so sánh Hắc Sát giáo, quỷ linh môn thế lực tại Hoàng Thành không lớn lắm, nhưng cũng phi thường hung hiểm, bởi vì theo ta suy đoán, hai phe này nhân mã đã ngoài sáng trong tối kết minh, cùng quỷ linh môn đối nghịch, cực khả năng dẫn xuất Hắc Sát giáo tà tu. Lạc Hồng biến mất vượt hoàng đã bị đánh tráo chuyện này, bởi vì nếu như đối phương hỏi, hắn không giải thích được, ngươi có thể biết được cặn kẽ như vậy. Ngô Nhược Hy trong lòng kinh ngạc, không chút hoài nghi liền tin tưởng Lạc Hồng lời nói, thế nhưng là, ngươi cũng đã nói có cơ hội, Tiền Mộc Lan vẫn là không muốn từ bỏ, nàng kia hai chất tử nếu là chết rồi, bọn hắn Tiền gia liền có truyền thừa tuyệt tự khả năng, đây là bất kỳ một cái nào tu tiên gia tộc đều muốn cực lực tránh khỏi, là có cơ hội, nhưng Lạc mổ dựa vào cái gì liều mình giúp ngươi, Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì đối phương đáng thương, mà lại dung mạo xinh đẹp, liền nhiệt huyết hướng đầu hãm tự mình tại tình cảnh nguy hiểm, ngọc giản ngươi cầm, tự nhiên muốn đỡ chiếu ta Tiền gia, hiện tại chính là thời điểm. Tiền Mộc Lan có chút không nói đạo lý địa đạo, nàng cũng mặc kệ, Lạc Hồng biết được nhiều như vậy, có hắn tương trợ, cứu người cơ hội liền có thể thật to gia tăng. Lạc mổ từ trước đến nay tuân hết lòng tuân thủ đây, nhưng đỡ chiếu một chuyện là tại Ngọc Giảng giải phong về sau, hơn nữa còn đến tại Lạc mổ đủ khả năng phạm vi bên trong. Tiền cô nương nếu là khăng khăng cưỡng cầu, kia Lạc mổ cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần, nhưng ngày sau cũng đừng nghĩ Lạc mổ đỡ chiếu Tiền gia. Tu luyện qua băng cơ ngọc cốt pháp Lạc Hồng biết rõ đại ngũ hành thông thánh quyết là bực nào lợi hại luyện thể thần công, vì thế mạo điểm phong hiểm cũng có thể tiếp nhận. Tiền Mộc Lan nghe vậy do dự một cái, nàng như đáp ứng, vậy chính là có làm trái phụ thân di mệnh, nhưng nếu không nên, Tiền gia lại có đoạn tuyệt truyền thừa phong hiểm. Chần chờ một lúc lâu sau, Tiền Mộc Lan cắn răng nói, tốt, ngọc giản lấy ra. Lạc Hồng cũng không sợ nàng giở trò lừa bịp, đem trong tay ngọc giản thả tới. Tiền Mộc Lan sau khi nhận lấy, thi pháp đi lên đầu một vòng, ngọc giản trên huyết quang bỗng nhiên tán, sau đó liền đem vứt ra trở về. Ngọc giản đã giải phong, còn xin Lạc huynh toàn lực mà làm. Đã như vậy, cứu người như cứu hỏa, ta đi trước hoàng cung dò xét một phen, hai người các ngươi tại ngoài hoàng cung phối hợp tác chiến, chờ tin tức ta. Lạc Hồng thần thức dò vào ngọc giản kiểm tra một phen, xác nhận không sai sau mới vừa chuẩn bị hành động, lại bị Ngô Nhược Hy gọi lại, ngươi chờ một cái, đem cái này cầm lên. Ngô Nhược Hy ném ra ngoài một khỏa tử lập lòe hạt châu, tự mình lại lấy ra một khỏa như đúc đồng dạng mà nói, đây là tử quan cảm ứng châu, nếu là gặp được nguy hiểm, bóp nát này châu, ta sẽ dốc toàn lực chạy tới. Lạc Hồng sửng sốt một cái, vẻ mặt nghiêm túc lập tức nhu hòa xuống tới, ôn thanh nói, yên tâm, thanh tâm trà chúng ta còn không có uống xong đâu. Nói đi, hắn liền thi triển thuật độn thổ biến mất không thấy. Ngô Nhược Hy nghe vậy đỏ mặt lên, Bất quá gặp Lạc Hồng có thể sử dụng thuật độn thổ về sau, trong lòng lo lắng đại giảm. Thuật độn thổ mặc dù chỉ là trung cấp đê giai pháp thuật, nhưng tu tập độ khó phi thường cao, cơ hồ giống như là cùng giai linh thuật, mà tu thành này thuật tu tiên giả, ẩn nấp tiềm hành bản sự có thể xưng nhất tuyệt. Ngu tỷ tỷ, đừng phát ngẩn ra, chúng ta đi thôi, đêm nay có lẽ sẽ có một trận ác chiến đâu. Tiền Mộc Lan không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu giữa hai người tình cảm gút mắt, một mang sát khí nâng thương mà lên. Việc quốc hoàng cung chiếm cứ toàn bộ hoàng thành 1/5 lớn nhỏ, nhưng trong đó 1/3 diện tích hoàn toàn bị vàng son lộng lẫy đại nội cung điện chiếm đi. Lúc này, đại nội chỗ sâu, huyết trì trong cấm địa, từng đợt như sấm rền tiếng vang truyền ra. Qua một lát về sau, tiếng sấm rền dần dần biến mất, cả người khoác áo bào tím dung mạo tuấn dật, tà khí bức người nam tử đẩy ra cấm địa cửa lớn. Hắc hắc, Yến đầu lĩnh, huyết tế tư vị như thế nào? Bây giờ đã dùng tên giả là Diệp Xà Ngô Cửu Chỉ, cười tà hỏi. Không tệ, cảm giác lại đến 5-6 lần, ta liền có thể đạt thành trúc cơ đỉnh phong cấp độ. Các ngươi giáo chủ ở đâu? Nam tử áo bào tím chính là cùng Lạc Hồng từng có gặp mặt một lần Yến Thủ Nghĩa, làm việc quốc địa đầu xà, mới đầu nhập vào Quỷ Linh môn Yến gia tu sĩ, bị phái đi việc quốc các nơi chấp hành ẩn núp phá hư nhiệm vụ. Yến Thủ Nghĩa dẫn đầu chi này từ Yến gia cùng Quỷ Linh môn đệ tử cấp thấp tạo thành đội ngũ, chính là phụ trách hoàn thành sự vụ, mà lại may mắn là Yến Thủ Nghĩa đến đây không có 2 ngày, liền phát hiện việc quốc trong hoàng thành đã sớm bị hắc sát giáo ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không cần hắn làm nhiều cái gì. Thế là, hắn liền quả quyết lợi dụng theo Quỷ Linh môn cùng Yến gia thu hoạch tài nguyên bên trong một phần nhỏ, cùng hắc sát giáo kết minh, mệnh lệnh thủ hạ người đồng dạng bắt tán tu, nghe nhìn lẫn lộn. Cho nên theo ngoại giới, hoàng thành loạn cục chính là hắn Yến Thủ Nghĩa công lao, kỳ thực hắn cái gì cũng không làm, ngược lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng một đống lớn linh thạch linh tài, lúc này càng là chịu không được dụ hoặc, tu luyện lên huyết tế tà công. Giáo chủ đang lúc bế quan tu luyện, hắn phân phó chúng ta đem đám tiếp theo tế phẩm đưa tới, lần này thế nhưng là có 2 cái hiếm thấy món hàng tốt a. Ngô Cửu Chỉ bên cạnh, một cái mặt trắng không râu, người mặc thanh bào đạo nhân chắp tay hành lễ nói, người này chính là kia Thanh Văn đạo nhân, mặt hàng nào tốt? Khó nói các ngươi bắt ở trúc cơ kỳ tu sĩ. Yến Thủ Nghĩa nhãn tình sáng lên, nếu có thể lấy trúc cơ kỳ tu sĩ huyết tế luyện công, ta tu vi đem đạt đến trúc cơ kỳ hóa cảnh, đến lúc đó bằng vào ma công chi uy, nhất định có thể kết đan trở xuống vô địch. Yến đầu lĩnh nói đùa, tán tu bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ biết bao rất ít, sao có thể dễ dàng như vậy bắt được? Là 2 cái tu luyện luyện thể bí thuật luyện khí trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn tu vi tuy thấp, nhưng khí huyết xa so với bình thường tu tiên giả hùng hồn, chính là tốt nhất tế phẩm một trong. Thanh Văn đạo nhân rực rỡ cười một tiếng, âm thầm giật mình tại đối phương khẩu vị, giải thích nói, cũng còn không tệ, 2 người bọn họ ở đâu, ta đi xem một chút. Yến Thủ Nghĩa thu hồi vẻ hưng phấn, khẽ gật đầu sau nói, ngay tại huyết trì cái khác trong địa lao, Yến đầu lĩnh hiện tại liền muốn lấy dùng sao? Thanh Văn đạo nhân 10 điểm nịnh hót hỏi, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Bản đầu lĩnh còn chưa tu luyện qua nghiện đâu. Yến Thủ Nghĩa huyết hồng đôi trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, loại lực lượng này nhanh chóng tăng lên cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Vậy thì tốt, Yến đầu lĩnh thỉnh tự hành đi thăm dò xem tế phẩm, ta 2 người lại đem huyết trì bố trí một phen, bổ sung nhiều linh thạch. Thanh Văn đạo nhân cúi đầu khom lưng đưa mắt nhìn Yến Thủ Nghĩa rời đi, nhãn thần dần dần trở nên âm tà bắt đầu. Thanh Văn, chúng ta có cần phải như thế nịnh nọt sao? Nhóm chúng ta nhưng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ a. Yến Thủ Nghĩa vừa đi, Diệp Xà liền một mặt không cam lòng, tự hồ đối với hắn rất là bất mãn. Ha ha, vị này thế nhưng là huyết trì vật đại bổ a, cũng không giống tổ tông đồng dạng cung cấp. Thanh Văn đạo nhân liếm môi một cái, phản phất đã thưởng thức được huyết trì đại bổ sau mỹ diệu tư vị, vật đại bổ. Ha ha, giáo chủ rốt cục nghĩ thông suốt. Những này ma tu cùng 7 phái đều là một cái đức hạnh, căn bản không thể tín nhiệm. Diệp Xà nghe vậy lập tức mừng lớn nói, cái gọi là đại bổ huyết trì, liền đem tu tiên giả luyện hóa vào trong đó, huyết tế tiến hành số lần càng nhiều, khởi động luyện hóa cấm chế về sau, đối phương thì càng khó mà phản kháng. Đây là hắc sát giáo bên trong chỉ có giáo chủ, cùng tứ đại máu hầu mới hiểu bí mật, biết rõ chân tướng về sau, Diệp Xà bởi vì cái này nửa tháng không cách nào tiến vào huyết trì tu luyện sinh ra oán khí quét sạch sành sanh, giáo chủ vốn là chỉ là muốn mượn ma tu thế lực, đạt được một chút hiếm thấy vật liệu đan dược. Bây giờ mục đích đã đạt thành, những này sẽ chỉ gây chuyện thị phi, đưa tới 7 phái ánh mắt ma tu, tự nhiên cũng liền không cần thiết tồn tại. Gần nhất tán tu thu được phong thanh cũng trốn đi, tế phẩm số lượng kịch liệt hạ xuống,